Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, ta cùng hắn người nào xinh đẹp. Rốt cục có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện phiếm. Thạch Lỗi vẫn là không dám dựa vào Ngụy Tinh Nguyệt quá gần. Sợ cái nữ nhân điên này đột nhiên đem hắn giải quyết tại chỗ. Tại không có cổ đại võ học thẻ chiếm hữu tình huống dưới. Thạch Lỗi thật đúng là không nhất định có nắm chắc đánh thắng được Ngụy Tinh Nguyệt. Mặc kệ thế nào nói, nàng cũng là luyện qua. Biệt khuất a, một đại nam nhân lại bị một nữ nhân dùng ngủ loại sự tình này bức hiếp. Thạch Lỗi cảm thấy mình làm người thật quá thất bại. Ngồi tại bên bàn cơm, Thạch Lỗi hỏi, người rốt cuộc muốn nói với ta quan hệ. Ngụy Tinh Nguyệt tức giận nói, muốn uống rượu, khác nói với ta không có tửu. Dược nhị lấy cho ngươi một dương tửu ta ngày đó cũng nhìn thấy. Thạch Lỗi đành phải qua mở một chai rượu vang đỏ, đổ vào tỉnh rượu khí bên trong, đưa cho Ngụy Tinh Nguyệt. Ngươi không uống à? Thạch Lỗi lúng ta lúng túng nói. Ta cảm thấy hôm nay bầu không khí như thế này, hai chúng ta không thích hợp đồng thời uống rượu. Ngụy Tinh Nguyệt vừa giận. Thạch Lỗi, ngươi có phải hay không cảm thấy lão nương đặc biệt không biết xấu hổ, không biết thẹn, liền đuổi tới muốn cùng ngươi lăn ga giường à? Ngươi yên tâm, ta còn không có đưa nước như vậy đói khát. Thạch Lỗi đành phải rót một ly tửu, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy. Trong lòng suy nghĩ có thể không uống liền không uống. Ngụy Tinh Nguyệt lại là một thanh uống một hơi cạn sạch. Cũng may ngược lại là không có tiếp tục bức bách Thạch Lỗi, mà chính là nói, ngươi nói xem, ngươi theo Tống Miểu Miểu đến cùng là thế nào chuyện. Thạch Lỗi gãi gãi đầu, đường, đại tỷ, a. Không, Ngụy Di, đầu tiên, ta cùng Tống Miểu Miểu thật cái gì vậy cũng không có. Tiếp theo đâu, coi như ta cùng với nàng có chút quan hệ, tựa hồ thật không có nghĩa vụ hướng ngài báo cáo. Chúng ta giao lưu có thể hay không bình thường một chút. Đừng cứ mãi buộc ta dùng vũ lực uy hiếp người mới có thể để cho người yên tĩnh một lát. Còn dám uy hiếp ta đúng không? Được a, ta hôm nay an vị ở chỗ này. Ta nhìn ngươi có thể đem ta thế nào lấy. Chúng ta không tranh cãi được hay không? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta không muốn làm. Ngụy Tinh Nguyệt hiển nhiên là cố ý xuyên tạc Thạch Lỗi lời nói, khiến cho Thạch Lỗi lại là từng đợt im lặng. Lại uống một chén tửu. Ngụy Tinh Nguyệt khí thuận một chút, nói, ngươi dám nói ngươi không có theo Tống Miểu Miểu hôn qua miệng. Thạch Lỗi chính đem rượu vang đỏ hướng miệng bên trong ngược lại, nghe vậy nhất thời bị nghẹn, ho khan nửa ngày, ta đó là bị nàng ép buộc. Chấm ngoặc kép, Ngụy Tinh Nguyệt sững sờ. Tống Miểu Miểu chỉ là đắc ý nói cho nàng, nàng và Thạch Lỗi cũng có một nửa tiếp xúc da thịt, mà lại Thạch Lỗi còn sờ qua nàng ngực, cũng không có nói rõ chi tiết lúc ấy tình huống, giống như có bát quái. Người kỹ càng nói cho ta nghe một chút đi. Nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt này một mặt chờ mong bộ dáng, Thạch Lỗi cũng muốn mau sớm kết thúc cái đề tài này. Thế là liền đại khái đem ngày đó tại quán rượu chuyện phát sinh nói với nàng một lần. Nói xong sau khi, Ngụy Tinh Nguyệt một mặt cô đơn, miễn cưỡng cười nói, đừng nói, ngươi cái tên này, có đôi khi là thẳng nhận người hận, nhưng là ngươi tâm tư, cũng là người khác không thể so sánh. Xác thực, người nhìn đằng trước ta nhiều phú quý, nhưng trên thực tế, chúng ta thật là một đám rất lợi hại cô đơn người. Ngôn từ ở giữa hơi có thương cảm, bất quá thương cảm trôi qua rất nhanh. Ngụy Tinh Nguyệt lại nói, vậy đại khái chính là ta cùng đưa nước đặc biệt thích ngươi nguyên nhân. Tính toán, ta cũng không nói được, dù sao cũng là cảm thấy đặc biệt nguyện ý cùng ngươi ở chung một chỗ. Thậm chí có không có kết quả đều có thể, nếu như ngươi nguyện ý, tùy thời đều có thể muốn ta, nhưng là ngươi để cho ta giống cái kia đưa nước một dạng chủ động, là tuyệt đối không có khả năng. Thạch Lỗi vội vàng nắm tay bày theo bồ phiến giống như, đường, ta thật không có này ý nghĩ. Nhiều lắm là ngẫu nhiên nhìn thấy ngươi quần áo không chỉnh tề thời điểm có chút ban đầu xúc động. Nhưng là ta có lý trí. Ngụy Tinh Nguyệt cười ha ha, nói, Tống Miểu Miểu là thật là mạnh a. Cho dù nàng trước kia rất nhiều chuyện đều là ngụy trang đi ra. Nàng cũng thật giống cái đàn ông. Khó trách tất cả mọi người gọi nàng Thủy Gia Gia. Thật không nghĩ tới ngươi hơi kém bị nàng cho sinh dốc sức. Vẫn là hai ngươi lần thứ hai gặp mặt. Chúng ta không nói cái này được hay không? Thạch Lỗi quẫn xấu hổ vô cùng. Ngươi lúc đó thật không có phản ứng. Thạch Lỗi lắp bắp không chịu nói. Ngụy Tinh Nguyệt nhìn hắn chằm chằm. Không phải buộc hắn nói. Thạch Lỗi bất đắc dĩ. Đành phải thở dài. Uống xong trong chén tửu. Đường, người muốn nói không có phản ứng. Khẳng định là gạt người. Nhưng vẫn là một dạng. Ta có lý trí có được hay không? Tuy nhiên xác thực, bị nàng cưỡng hôn thời điểm có như vậy trong một giây lát ý loạn tình mê. Nhưng là rất nhanh ta liền tỉnh táo lại. Nói thật, chúng ta, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi so tay một chút hắn cùng Ngụy Tinh Nguyệt ở giữa. Hai ta cùng đưa nước, làm bằng hữu không có vấn đề gì lớn. Nhà các ngươi thế hiển hách, ta kỳ thực cũng có người nguyện ý ủng hộ. Tốt xấu ta hiện tại có cái mẹ nuôi không phải sao? Nhưng là, kỳ thực chúng ta thủy chung không phải người một đường. Các ngươi từ nhỏ mưa dầm thấm đất rất nhiều thường thức tính đồ, vật. Ta đều muốn từ đầu đi học tập. Mà cho dù ta cố gắng như thế nào, cũng rất khó đuổi kịp các ngươi cước bộ. Cho nên, đừng nói ta có bạn gái. Không, chúng ta cũng không có nửa điểm khả năng. Mà lại ngươi còn theo đưa nước khác biệt. Nàng không quan tâm đứng lên có thể không thèm đếm xỉa hết thảy. Ngươi thì sao? Ngươi căn làm không được. Ngươi tính tình lại liệt. Cũng chung quy là nuôi nhốt đi ra ngựa đua. Mà Tống Miểu Miểu cũng cuối cùng không phải một thớt dã mã. Dùng một câu ca từ. Gọi là có thể trong nhà của ta không có có thảo nguyên. Cho nên, đừng làm rộn. Được sao? Ngụy Tinh Nguyệt trợn mắt một cái. Nói, ngươi quản ta đây. Ta thích ngươi chính là thích ngươi. Ngươi muốn không ngại ta lớn hơn ngươi. Hết thảy liền đều không là vấn đề. Thích ngươi cũng không phải đi cùng với ngươi. Chúng ta liền hưởng thụ một chút cùng một chỗ thời gian không được sao? Thực sự có một ngày ngươi muốn đi ngươi đường. Ta cũng nhất định phải đi ta đường. Vậy liền trở lại bằng hữu bình thường rồi. Thạch Lỗi không nói. Hắn biết rõ trải qua một cái giường nam nữ. Tách ra sau là tuyệt đối không có cơ hội làm tiếp bằng hữu. Người phương Tây có lẽ có thể. Người Hoa tuyệt đối không thể có thể. Vô luận như thế nào phóng đãng người Hoa. Thực chất bên trong chung quy là ngượng ngùng. Là bảo thủ. Thế nhưng là, đưa nước nói với ta. Nàng cùng ngươi có cái ước định. Chờ nàng tóc dài ngang eo. Ngươi liền muốn. Ngô, ngươi liền muốn. Nàng nguyên thoại ta không lớn nói ra được. Dù sao nói đúng là đợi nàng tóc dài ngang eo ngươi liền sẽ cùng với nàng này quan hệ. Cái này là các ngươi ước định. Thạch Lỗi cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn lại làm sao không nguyện ý thừa nhận. Đây cũng là hắn cùng Tống Miểu Miểu ở giữa khế ước. Mà lại, là Hắc Tạp chứng nhận qua khế ước. Nhất định phải hoàn thành. Kết thúc không thành. Hắn mạng nhỏ liền không có. Nhưng nhìn Ngụy Tinh Nguyệt. Thạch Lỗi cảm thấy vẫn là giữ lại một chút tốt. Tại lúc ấy dưới tình huống đó. Ta có thể thế nào nói. Nàng không phải hỏi nếu như ta nàng hoàn toàn là nữ nhân bộ dáng. Ta có phải hay không sẽ đối với nàng có xúc động. Đây không phải nói nhảm sao. Nàng như vậy xinh đẹp. Ta là nam nhân thế nào khả năng không có xúc động. Nhưng đây không phải còn có lý trí sao. Có thể nàng liền nghe nửa câu đầu. Sau một bên căn không để ý tới. Tự quyết định đó là cái ước định. Ta có thể làm sao đây? Ngụy Tinh Nguyệt nháy mắt mấy cái chữ. Đột nhiên rất lợi hại ôn nhu nói. Vậy ngươi cảm thấy là ta xinh đẹp vẫn là nàng xinh đẹp. Cái đồ chơi này không có cách nào tương đối tốt à. Nữ nhân các ngươi thế nào đều như vậy nhàm chán. Nếu như muốn nói để cho ta quyết định. Nhà ta bạn gái xinh đẹp nhất. Các ngươi còn lại. Ta cũng chính là nhìn xem. Này luôn có cái chia cao thấp. Ngươi nói một chút. Mặc kệ ngươi nói người nào xinh đẹp ta cũng không tức giận. Thế nhưng là thật sự không cách nào. Nhi so sánh nga. Hai người các ngươi mỗi người mỗi vẻ. Liền hoàn toàn không phải một cái loại hình. À, trong tính cách hơi có tương tự. đều là người điên. Thế nhưng là tướng mạo thật sự là sàn sàn với nhau. Người kiều mị lại thanh tú. Nàng yêu nhiêu kiêm hiên ngang. Chỉ có thể nói là đều xinh đẹp. Ngụy Tinh Nguyệt ngoẹo đầu. Khó được lộ ra mấy phần cô bé trạng thái. Trong miệng thì tháo. Kiều mị lại thanh tú. Người dùng từ thật kỳ quái. Hai cái này từ chẳng lẽ không phải là đối lập sao? Bất quá giống như cũng thật đúng. Đưa nước sao? Ân, yêu nhiêu hiên ngang. Cũng không tệ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.